Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 532, 532, chương 531 một trận ác đấu, chương 531 một trận ác đấu, chương 531, quỷ là hỏa. Người cũng là hỏa, quỷ toàn bộ đáng chết, người cũng toàn bộ đáng chết, quỷ đầu há mồm thét chói tai. Ta chỉ là thay trời hành đạo. Diệt thế, diệt quỷ, người tử tuyệt, quỷ không thể giết người, liền chỉ có sát quỷ. Người thật là điên rồi, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, thì tính sao? Người có thể làm khó dễ được ta đâu. Đầu người đèn lồng đột nhiên trường thở dài, nơi này muôn vàn đầu người, đều là ta ẩn nấp nơi. Đầu người đèn lồng nơi chỗ. Ta có thể quay lại tự nhiên, muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, người có thể bắt lấy ta sao? Triệu Phúc Sinh nhìn đầy trời đầu người đèn lồng, đột nhiên thở dài, cho đến ngày nay, người hay không còn nhớ rõ năm đó huynh đệ? Có lẽ nhớ không được, Tang Hùng Ngũ trong nhà tao ngộ kịch biến. Hắn chịu đủ kích thích, hẳn là tính tình cũng đi theo trở nên cực đoan. Hắn liền nhi tử đều lại dung không dưới. Lại như thế nào còn có thể nhớ rõ năm đó vì hắn cam nguyện chịu chết huynh đệ. Người còn thiếu hắn một cái hứa hẹn. Người thiếu hắn một viên đầu người. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, lộ ra một cái nhàn nhạt ý cười. Tang Hùng Ngũ, người uổng sống đến này đem số tuổi. Hộ không được thê nữ. Thực xin lỗi vì người chịu chết huynh đệ. Phế vật. Phế vật, đầu người giận tím mặt này đó trôi nổi ở giữa không trung, đầu người đèn lồng chung ánh lửa nhằm. Phía trong mắt, sở hữu ánh mắt toàn bộ tập trung nhìn về phía Trương Truyện Thế. Phế vật, ngươi mới là phế vật. Triệu Phúc Sinh phản mắng, người này vài thập niên thời gian hư độ, trở nên người không người, quỷ không quỷ, ngươi không có đối xử tử tế, ngươi may mắn còn tồn tại nhi tử. Thậm chí không dám lấy gương mặt thật kỳ người. Triệu Phúc Sinh đột nhiên đề cao âm lượng. Ngươi trên đầu kia cái đầu là ngươi sao? Nàng tiếng nói vừa dứt, đầu người nội ánh lửa không tiếng động tắt. Vô số người đầu như mưa đá tạp lạc mà xuống, đánh sâu vào địa ngục lĩnh vực. Đại nhân, Trương Truyện Thế hốc mắt chua xót, hô một tiếng, nói chuyện công phu gian. Quỷ mẫu kia tam khuôn mặt chuyển động, hội hợp thành một trương trắng bạch, tú mỹ khuôn mặt, di trực khuôn mặt, ngũ quan, ba con mắt đồng thời, xem, hướng về phía Trương Truyện Thế, không biết khi nào khởi. Một đôi phấn bạch ra người cánh tay ôm lấy Trương Truyện Thế thân thể. Bao trùm trụ hắn ngự sử thân tàu, những người này ra giống chất lỏng giống nhau lưu dũng. Trương Truyện Thế sắc mặt bắt đầu cứng đờ, xám trắng da người thấm vào hắn bản thân làn da chung. Hắn giữa trán bắt đầu bị tạc xuyên ra khác một con mắt, đúng lúc này. Triệu Phúc Sinh đột nhiên duỗi tay túm chặt da người quỷ mẫu thân thể. Đối thủ của ngươi là ta, đừng phân tâm, ta cũng không phải là đèn cạn dầu. Nàng một chảo, một túm, đã mượn môn thần lực lượng. Bản thân hóa quỷ, cụ bị nhất định pháp tắc, huyết quang bên trong, quỷ mẫu bị nàng, túm, trở về, kia thấm vào Trương Truyện Thế thân thể xám trắng làn da tổ chức. Cũng bị nàng cùng nhau, túm, hồi quỷ mẫu thân thể. Trương Truyện Thế một cái giật mình, lập tức thanh tỉnh, Triệu Phúc Sinh bắt lấy quỷ mẫu. Đại lượng ra người bắt đầu bao trùm thượng thân thể của nàng, hắc hắc hắc. Đầu người trong miệng phát ra vui sướng khi người gặp họa ý cười. Người chết chắc rồi. Quỷ trong mắt lực lượng đến từ không thể danh nói tồn tại. Ra người đèn lồng nhóm nhìn đến Triệu Phúc Sinh giữa trán bị điểm thượng đỏ thắm ấn ký. Triệu Phúc Sinh lúc này vì phòng ngừa quỷ mẫu cái khác giết người, cũng không có buông tay, mà là nhìn về phía đầu người. Người cũng cút cho ta. Nói chuyện công phu, nàng tâm niệm vừa truyền, ý thức thỉnh ra phong thần bảng, bảng đơn từ từ triển khai, lộ ra bảng đơn thượng quỷ thần, môn thần, gánh hát cập quỷ xe đều là an tĩnh tồn tại. Nhưng quỷ thần bảng chung, âm sai mặt ngựa lại ngo ngoe dục dịch, tưởng phá tan bảng đơn trói buộc. Đi vào hiện thực, phong thần bảng nhắc nhở, âm sai mặt ngựa ý đồ yết bảng, thành tiểu lệ quỷ, hay không xá phóng quỷ thần yết bảng. Ngoài ý muốn kinh hỉ tới quá nhanh, Triệu Phúc Sinh ánh mắt sáng lên, tiếp theo không chút do dự, là, nàng công đức giá trị dư lại không nhiều lắm, địa ngục trấn áp quỷ mẫu tiêu hao thật lớn, vốn tưởng rằng thỉnh ra âm sai mặt ngựa sẽ lần nữa tiêu hao 5.000 công đức giá trị. Nhưng lại không dự đoán được mặt ngựa lúc này chủ động yêu cầu thỉnh bảng mà ra, Triệu Phúc Sinh ý. Niệm vừa động, địa ngục nội hắc khí cuồn cuộn, Tạ Tiên Sinh, Mạnh Bà, Lưu Nghĩa Chân cùng mặt khác lệnh sử đều run lập cập, giữa không trung đầu người tiếng cười đột nhiên im bặt, bóng ma bên trong, một cái mặt ngựa nhân thân lệ quỷ không biết khi nào đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, lệ quỷ vừa hiện thế, ngay sau đó khởi động pháp tắc, âm sai mặt ngựa trầm mặc đi phía trước cất bước, nó sinh ra kinh sợ. Lệ quỷ hiện thế nháy mắt, ngay cả quỷ mẫu đều đốn một lát, quỷ ảnh chợt lóe khoảnh khắc. Lệ quỷ hiện thân giữa không trung, chảo lấy quỷ đầu, mọi người đầu đèn lồng chịu âm sai mặt ngựa nhiếp áp. Cương ở giữa không trung, vô pháp rơi xuống, nó đi qua địa phương, đèn lồng nội ánh lửa đều diệt, người giấy trương hơi thở biến mất, nhưng quỷ sai không có dừng lại. Nó thân ảnh ở cương định đầu người chi gian xuyên qua nó hành động ý nghĩa người giấy trương còn dừng lại ở chỗ này, Triệu Phúc Sinh trước đây đoán đúng rồi. Trương Hùng Ngũ năm đó cầm đi la sát đầu người, nó ở bản năng tìm kiếm, người giấy trương đã chịu âm sai dùng thế lực bắt ép. Khoái Mãn Chu, Mạnh Bà đám người liền đằng ra tay, Lưu Nghĩa Chân thân thể hóa thành đạm bạc, Phạm Tất Tử hai người một tả một hữu bắt được hắn cánh tay, khiêng nâng hắn lui ra phía sau, thân thể hắn lạnh lẽo, cứng rắn, phảng phất đã phi huyết nhục chi thân, loại này lạnh băng cảm mang theo một loại lệnh quỷ thần chấn định lực lượng. Phạm Thị huynh đệ ở đỡ lấy hắn khi, thân thể đều ở run nhè nhẹ, nhưng theo ba người lui về phía sau. Lưu Nghĩa Chân thân thể bắt đầu thong thả sống lại, ngân quang chậm rãi như thủy triều rút đi. Hắn làn da một lần nữa hóa thành trắng bệch màu da, trở nên mềm mại mà lược có độ ấm, hắn một tỉnh táo lại. Liền nhìn đến cùng hắn chỉ có một bước xa Triệu Phúc Sinh, nàng thân ở địa ngục bên trong. Trong tay bắt lấy quỷ mẫu, Lưu Nghĩa Chân vừa thấy cảnh này, lập tức đẩy ra nhị phạm, còn muốn trở lên trước hỗ trợ, Triệu Phúc Sinh hướng hắn lắc đầu. Nhị mẫu có thể đem hắn giữ chặt, cùng lúc đó, giữa không trung Khoái Mãn Chu một khi thoát khỏi đầu người đèn lồng dây dưa. Ngay sau đó đằng ra tay, nàng đôi mắt rơi xuống mặt đất. Hoàng Tuyền dũng mãnh vào địa ngục, đại tùng quỷ hoa thịnh phóng, đem quỷ mẫu cuốn lấy trong đó. Mạnh Bà nhìn Lưu Nghĩa Chân, Trương Chuyện Thế đám người liếc mắt một cái, cũng không chút do dự bước vào địa ngục. Ba người vừa vào địa ngục, Mạnh Bà liền đi tới ra người quỷ mẫu bên cạnh người, quỷ mẫu diêu thân nhoáng lên, lần nữa biến thân tam mặt, sáu tay, nó nhếch miệng cười, Mạnh Bà khóe miệng liền ngay sau đó cắn câu, lộ ra quỷ dị tươi cười. Vô số trương gia người dán thượng Mạnh Bà mặt. Khoái Mãn Chu thân hình tại chỗ biến mất, sổ lấy máu trâu rơi xuống Mạnh Bà trên người, kia máu nháy mắt đem ra người ăn mòn, quỷ trành trong lúc nhất thời cắn nuốt không được Mạnh Bà, mà ra người quỷ mẫu bản thể lực chú ý tắc rơi xuống Triệu Phúc Sinh trên người, thân xuyên áo đen lệ quỷ tiếc còn bị Triệu Phúc Sinh túm ở trong tay. Tiếp theo nháy mắt, quỷ gia còn tại mặt đất kéo hành, mà Triệu Phúc Sinh phía sau tắc xuất hiện một khác nói bóng ma, lệ quỷ không tiếng động duỗi tay. đáp hướng nàng đầu vai, một màn này mạo hiểm phi phàm. Xem đến mọi người tâm đều nhảy tới cổ họng chỗ, Tạ tiên sinh đang muốn nhắc nhở một tiếng, tiểu tâm. Móc lửng, lại vào lúc này, Triệu Phúc sinh tâm niệm vừa truyền, triệu tập tấm biển, nàng thu thập, khâu số khối chấn ma tư tấm biển, cất chứa ở địa ngục trong vòng. Địa ngục thuộc về nàng lĩnh vực, tâm niệm vừa truyền gian, vô số hắc ảnh mảnh nhỏ ở Triệu Phúc sinh phía sau lưng hội tụ, màu đen toái khối giống như da nẻ tấm. Vật liệu, cái khe lấy kỳ mau tốc độ giấu đi, cuối cùng hợp thành một khối đen nhánh toái khối, da người quỷ mẫu đôi tay chậm một bước. Đãi nó đôi tay khinh phiêu phiêu đáp ở Triệu Phúc sinh phía sau lưng thượng khi. Hai cổ hắc khí tương hướng ra người quỷ mẫu tay nháy mắt bị tấm biển hắc khí cắn nuốt, chấn ma tư. Bảng hiệu lực lượng không giống người thường, đệ tam chỉ quỷ mắt cùng tấm biển tương đối. Quỷ mắt lực lượng đã chịu khắc chế, chỉ thấy ra người quỷ mẫu đệ tam chỉ trong mắt chậm rãi chảy ra. Màu đen huyết ô, đôi mắt khép kín, ra người quỷ mẫu lực lượng chịu chờ. Nhưng tấm biển đều không phải là hoàn chỉnh thể, có thể chắn một lần quỷ mát, quỷ mẫu tập kích đã là dự kiến chi hì, theo quỷ mẫu đệ tam chỉ quỷ mắt khép kín. Tấm biển phía trên lần nữa xuất hiện vô số tế như mạc nhện bất quy tắc vết rách, một lát sau. Vết rách càng khoách càng lớn, cuối cùng đem chỉnh khối tấm biển hoàn toàn xé rách, tấm biển vừa vỡ. Hóa thành hắc khí tiêu tán với địa ngục bên trong, quỷ mẫu đệ tam chỉ mắt tạm thời bị quản chế. Con quỷ kia mắt, cách huyết nhục mơ hồ nửa khép hốc mắt, oán độc nhìn về phía Triệu Phúc sinh. Nhưng nó thế công cũng không có đình chỉ, lệ quỷ thân hình nhoáng lên. Bị nó phủng trong ngực trung quỷ đồng ly kỳ biến mất, đãi quỷ đồng lại lần nữa xuất hiện. Cưỡi lên Triệu Phúc sinh bả vai. Đôi tay áp hướng về phía nàng đỉnh đầu, tức khắc chi gian. Triệu Phúc sinh cổ trọng du ngàn cân, xương cổ xương cốt phát ra bất kham gánh nặng, khách khách tiếng vang, cũng may Triệu Phúc sinh. Mượn dùng môn thần chi lực, bản thân đã là quỷ thể, dưới tình huống như thế xương cổ vẫn chưa gãy đoạ, nàng duỗi tay chảo sau này cổ. Đang muốn bắt lấy quỷ đồng thoát thân khoảnh khắc trần đa tử thanh âm vang lên. Đừng chạy sai rồi nha, nàng thanh âm ôn nhu, nhẹ nhàng tinh tế, tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc sinh cảm giác phía sau lưng hàn khí thấm thể, có trơn trượt lạnh lẽo chi vật leo lên. Thượng nàng phía sau lưng, ở nàng eo sườn ngừng nửa nháy mắt, nhưng trần đa tử, ôn nhu, nhắc nhở trong tiếng. Kia âm hàn chi khí tiếp tục thượng bò, bắt được quỷ đồng phía sau lưng, quỷ thai bàn tay như là đựng gai ngược. Niêm trụ quỷ đồng làn da, theo nó phía sau lưng tâm chỗ phá vỡ đại động, chui vào quỷ đồng thân thể, nhị quỷ lập tức lần nữa lẫn nhau khắc chế, quỷ đồng thân thể bành trướng. Da người cao cao tủng khởi, lộ ra bên trong đã ngủ đông quỷ thai chi ảnh. Quỷ đồng một thất lợi, ra người quỷ mẫu duỗi tay một vớt, hai đồng giữa trán chỗ chảy ra huyết châu đệ tam chỉ quỷ trong mắt như ròi bám trên xương, xuất hiện ở quỷ đồng trên mặt, vừa được quỷ trong mắt thêm vào. Quỷ thai lực lượng lần nữa chiếm cứ thượng phong, trần đa tử phản ứng ngoài dự đoán mau. Nàng duỗi tay nhất chiêu kia quỷ thai thế nhưng từ quỷ đồng phá vỡ bụng trước bò ra tới. Ngay sau đó biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện khi đã bò ở trần đa tử vòng eo, tiện đà chui vào nàng bụng. Làm xong này hết thảy sau, trần đa tử tim đập như cổ đấm, nàng không phải lần đầu tiên thả ra quỷ thai, nhưng lại là lần đầu tiên tham dự loại việc lớn này. Thả phản ứng thực mau, nguy cấp thời khắc còn giải Triệu Phúc sinh vây. Thả nàng cũng không có bởi vậy lọt vào da người quỷ mẫu phản phệ. Xem như thập phần thành công cử chỉ, nay cùng nàng hành sự tùy theo hoàn cảnh thoát không được can. Hệ, nàng tước được điểm này, trong mắt tức khắc lộ ra tin tưởng, đồng thời ra người quỷ mẫu phóng thích quỷ trành bất lợi. Lại ra chiêu số, nó thân ảnh nhoáng lên, vô số người ra từ nó trong cơ thể đi ra, giống như từng đạo quỷ mẫu ảo ảnh, nhưng này đó bóng dáng nhưng phi bài trí, mỗi chương ra người. Trong vòng đều cắn nuốt một cái tai cấp trở lên lệ quỷ. Một khi coi khinh, liền có thể sẽ tao lệ quỷ cắn nuốt. Triệu Phúc Sinh thấy vậy tình cảnh, lần nữa thỉnh ra Hoàng Tuyền gánh hát ngăn đài. Tức khắc hấp dẫn tai cấp trở lên lệ quỷ, ngay cả mới vừa hợp thể Tạ Tiên Sinh cũng cầm lòng không. Đậu hướng gánh hát đi tới, mọi người ra quỷ trành. Quỷ chuyển qua đầu, cũng hướng gánh hát tiến sát. Triệu Phúc Sinh mục tiêu đều không phải là quỷ trành, mà ở quỷ mẫu, mượn Hoàng Tuyền gánh hát chi trợ. Nàng nhanh chóng phân biệt ra quỷ mẫu. Triệu Phúc Sinh ánh mắt chợt lóe, lần nữa triệu hoán môn thần, 1000 công đức giá trị bị khấu trừ. Nhị môn thần vừa hiện thế, ngay sau đó cùng Triệu Phúc Sinh cùng nhau đem quỷ mẫu vây quanh, ván cửa phóng lên cao. Đem quỷ mẫu vây ở trong đó, quỷ môn bản thượng huyết quang mãnh liệt, hóa thành quỷ hỏa, luyện tiêu quỷ vật, huyết quang trong vòng. Quỷ mẫu thân hình cuồn cuộn, nó quỷ mắt đã chịu tấm biển bị thương nặng, vô pháp phát huy lúc ban đầu triển áp cấp lực lượng. Đợi cho quỷ môn bản ngọn lửa dâng lên khi, nó gương mặt, cái trán, cánh tay chờ chỗ nhanh chóng tỏa sáng, hóa thành đồ sứ giống nhau khuynh hướng cảm xúc. Mạnh bà vừa thấy cảnh này, đôi mắt tỏa sáng, thành công sao? Triệu Phúc Sinh không nói gì, sự tình tiến triển đến quá mức thuận lợi. Ngược lại cho nàng một loại không lớn chân thật cảm giác, chỉ thấy quỷ mẫu thân hình ở quỷ hỏa dưới, càng xúc càng nhỏ, một lát công phu, nó quỷ khu bị nung khô vì một tôn mini đồ sứ. Trôi nổi ở giữa không trung, Triệu Phúc Sinh xoay người về phía sau, nhìn chằm chằm đồ sứ nhìn sau một lúc lâu, tiếp duỗi tay một vớt, đem này quỷ sứ nắm tiến trong tay. Quỷ sứ lạnh lẽo, ngũ quan mini tiểu xào, không thấy lệ quỷ sống lại khi hung lệ, ngược lại mang theo một loại tinh xào đáng yêu cảm giác. Đại nhân, giải quyết. Mạnh bà hô một tiếng, nàng thanh âm lệnh đến những người khác chuyển qua đầu, trên mặt lộ ra vui mừng. Triệu Phúc Sinh phủng quỷ sứ, nhăn chặt mày, ta cảm thấy, nàng lời còn chưa dứt, dị biến đột nhiên sinh ra, chỉ thấy kia quỷ sứ cũng không có giống hôm qua ở Định An lâu nội bị nung khô quỷ trên giống nhau vỡ vụn, ngược lại kia quỷ búp bê sứ khóe miệng chậm rãi cắn câu, nó giống như đang cười, này đều không phải là Triệu Phúc Sinh ảo giác. Trừ bỏ quỷ đồ sứ cười ở ngoài, nó giữa trán ở giữa vốn dĩ khép kín quỷ mắt bỗng nhiên trừng lớn. Một con đen nhánh quỷ trong mắt hoạt lưu lưu từ quỷ sứ giữa trán trong mắt trừng mắt nhìn ra tới, hóa thành dấu vết khắc lạc ở Triệu Phúc Sinh cái trán. Ô ô ô, lệ quỷ thê lương tiếng khóc, khoái mãn chu kinh thanh thét chói tai. Phúc Sinh cẩn thận, tiểu nha đầu kêu gọi khi, thân ảnh, phanh, thanh vỡ vụn, hóa thành vô số huyết điểm bay lả tả rơi xuống, chỉ thấy những cái đó nhìn như bị quỷ gánh hát hấp dẫn ra người quỷ trành không biết khi nào đã chuyển qua đầu. Toàn bộ mặt hướng Triệu Phúc Sinh chỗ, Hoàng Tuyền dũng mãnh vào địa ngục. Nước suối cuốn chung vô số quỷ trành, vây cuốn lấy chúng nó bước chân. Nước suối hai bờ sông nở khắp quỷ hoa, từng đóa quỷ hoa sau lưng có từng cái quỷ thôn, thôn dân sống lại, đêm này đó lệ quỷ giữ chặt, nhưng tái cấp đại quỷ không giống bình thường. Bụi hoa vô pháp thời gian dài vây khốn chúng nó bước chân. Triệu Phúc Sinh quay đầu lại khi quỷ hàn đã đi mau đến nàng trước mặt. Những người này ra quỷ trành nội bộ quỷ vật bất đồng, nhưng bề ngoài ra người tương tự, chúng nó sinh thời từng là thượng dương quận nữ tử. Nhiều năm chịu đầu đêm quyền, chi khổ, chết vào quỷ họa bên trong, bị lệ quỷ lột xuống da người, trở thành vây quỷ tái vật, đãi chúng nó sau khi chết. Bề ngoài tương tự, Triệu Phúc Sinh phóng nhãn nhìn lại, liền thấy từng trương mềm oặt da người lệ quỷ, nội bộ huyết quang cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời thế nhưng phân không rõ ai là lệ quỷ, ai là quỷ mẫu, ô ô ô, quỷ khóc thanh. Kia bị Triệu Phúc Sinh nắm ở trong tay quỷ sứ vỡ vụn. Tiếp theo một người da quỷ chành đáp trụ nàng đầu vai. Hết chương.